Cuộc chiến học đường, chương 40, chép 40, gocchuyenaudio.com. Cô gái đầy nghi vấn nhìn ha cái người này không phải lúc nãy gặp ngoài kia còn hỏi sinh đôi hay gì nữa. Có phải là bị thần kinh không? Chết, có thể tìm ra nhà nó thế này. Chào, tôi chỉ là đến để chào cô. Hắn cười, đúng là nó sao? Chào rồi thì anh về đi. Cô gái vội đóng cửa lại. Hắn lấy tay giữ lại cửa, nó bây giờ đang đứng trước mặt hắn có thể cho đi sao? Yêu một người, khi tìm được người đó giữa bao nhiêu vô vọng, là cảm giác như vừa chết đi sống lại. Anh, muốn gì? Giọng nó đầy run rẩy. Hắn nhìn cô gái đứng trước mắt, bàn tay vươn ra, khuôn mặt trước mắt hắn là thật phải không? À, anh hai, cứu em, có tên thần kinh, nó la to, người con trai đang ngồi làm việc trên phòng, nghe tiếng la vội vàng chạy xuống. Hắn giật mình, là Lâm Minh Ân, anh trai của nó. Minh Ân hình như cũng có chút kinh ngạc nhìn hắn. Tình huống này anh biết sẽ xảy ra, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Cậu, vào nhà đi, chúng ta sẽ nói chuyện. Minh Ân nói, rồi cầm tay em gái dẫn vào nhà. Là bạn anh, không cần sợ. Hắn đi vào, đưa mắt nhìn xung quanh. Căn nhà này không lớn lắm, có. Phòng khách, nhà bếp, cầu thang, chắc trên đó chính là phòng tắm và phòng ngủ, trên bức tường có hình một lớp học, là hình kỷ yếu của lớp. 10A1 chụp từ 5 năm trước. Hi, lên phòng đi. Anh muốn nói chút chuyện với bạn. Nó gật đầu rồi chạy lên phòng chơi. Minh Ân nhìn hắn, cậu còn muốn tìm Hi làm gì? Tôi còn rất yêu Hi. 5 năm qua tôi như sống trong bể tuyệt vọng. Vốn dĩ tôi đã muốn quên nhưng lại không thể. Hắn nói, cậu nên về đi. Minh Ân khổ não nhìn hắn. Tại sao? Tôi đã hết sức mình trong 5 năm để tìm kiếm Hi. Chẳng lẽ bây giờ tôi phải bỏ cuộc vì anh nói sao? Hi, nó bị chứng mất trí nhớ rồi. Hắn nhìn Minh Ân, là mất trí nhớ. Là thật, chuyện từ 5 năm trước hôm bác sĩ nói đã hết cách cứu chữa, không phải là sự thật. Minh Ân và Minh Hoàng đã đề nghị bác sĩ làm thế. Một phần muốn chăm sóc em gái, một phần không muốn để hắn biết nó mất trí nhớ. Rồi một hôm Kỳ đến nhà, lúc đó chỉ có mình nó ở nhà, sau đó Ân về. Nhà, nói chuyện với Kỳ về nó. Cuối cùng chuyện của nó, cả đám đều biết. Trừ hắn, mọi người không ai nói gì với hắn, xem như nó đã không tồn tại. Minh Ân không muốn để hắn thấy nó trong tình cảnh này nên đã nhiều lần gọi cho ba hắn, nói rằng hãy đưa hắn về Mỹ làm việc. Hắn vẫn nhất quyết, không chịu về Mỹ, cứ sống lẻ loi ở đất nước này. Hắn nghe Minh Ân kể, trong lòng lại thấy nhẹ nhõm phần nào. Thì ra không phải do nó, tôi có thể lên phòng Hi. Hắn đứng dậy, ừ cậu lên đi. Hắn đi lên phòng nó, gõ cửa. Nó mở cửa, chào, hắn cười, à ừm, chào, tôi có thể vào chơi không? Nó ngập ngừng một lát rồi đáp, anh vào đi. Phòng nó kê một cái bàn học, một cái giường, một cái tủ, một cái máy tính bàn là hết chỗ. Cách sống của nó vẫn không thay đổi, vẫn bừa bộn cầu thả. Cô đang làm gì đấy? Sáng tác nhạc, nó trả lời, tay gõ gõ nhịp trên bàn, miệng ngâm nga hát. Tôi có thể nghe không? Giọng tôi không được hay nên. Được mà, hắn cười, đi lại phía máy tính nó đang ngồi. Nó đưa headphone cho hắn, giai điệu trầm lắng, nghe buồn não lòng. Nó trầm tư nhìn người đứng trước mặt, the last time I met you, hắn đột nhiên lên tiếng, nó ngơ người nhìn hắn, cái gì cơ, đó là một album của Black Diamond, anh cũng là một duo giống tôi sao, nó vui mừng nói, nó trở thành fan của hắn, từ khi nào, phải, tôi cũng là một duo, hắn cười cười, lần đầu tôi thấy một fanboy đấy, đáng ra anh phải là thành viên của, gocchuyenaudio.com, Black Diamond, nhưng anh lại là một duo. Thật tiếc, nó chậc lưỡi, anh thích ai trong nhóm? Tôi thích Henry và Edward nhất. Sao cô lại thích hai người đó mà không phải là Andrew hay James? Hắn thắc mắc, Edward chính là hoàng tử ấm áp, còn Henry là hoàng tử lạnh, lùng, và cả hai đều chơi guitar rất hay. Và cả hai còn rất điển trai nữa. Nó hào hứng nói, vậy giữa hai người cô thích ai hơn? Hắn vô cùng tò mò chuyện này. Là Edward, bởi anh ấy vô cùng thân thiện, nói chuyện rất dễ thương nữa. Nó lấy trong hộp bàn ra một đĩa CD trong một cuốn album. The Last I Met You. Hắn nhìn đĩa CD trong tay nó, liệu nó có nhận ra bài hát trong album đều là nói về nó, mai có một buổi ký tên, mai tôi sẽ đi, anh có đi không, mai đi chung với tôi. Ừ, mai tôi sẽ đi với cô. Tốt quá, tôi còn định mai kéo anh hai đi chung, thật may là có anh. Nó mỉm cười, Henry, nếu cô nhìn thấy anh ta cô có nhận ra không? Tôi cũng không biết, mỗi lần tôi đi tham dự buổi ký tên đều không, thấy anh ấy nên trong lòng có chút tiếc nuối nhưng may là có Edward của. Lòng tôi, cũng chẳng có ai chụp được hình anh ấy nên tôi cũng không. Biết, còn những buổi concert thì anh ấy cũng không có mặt nên tôi cũng đành chịu, nó buồn bã kể lại. Hắn vì chuyện của nó mà không muốn biểu diễn nữa. Rồi một ngày hắn ngồi ngẩn ngơ nhìn bầu trời, bỗng sáng tác được một vài bài hát. Sau đó album The Last Time I Met You đã ra đời. Nhưng những buổi fan meeting, những buổi ký tên, hắn đều không muốn đến. Chỉ có những buổi concert, hắn mới đứng đằng sau sân khấu và hát. Thành viên Black Diamond, lúc trước hắn đã từng muốn bỏ sự nghiệp ca sĩ quay về sống như một con người bình thường. Nhưng bây giờ nó lại trở thành fan hâm mộ của hắn. Việc này đã trở thành động lực của hắn. Này, mai ở trước cửa nhà cô nhé. Để xem, 8 giờ được chứ. Hắn đứng dậy, đi ra cửa. Được, mai gặp anh sau. Nó vẫy tay chào tạm biệt. Hắn đóng cửa lại, đi xuống nhà dưới. Tôi về đây, mai tôi tới đón cô ấy đi chơi. Cái gì, Hy đồng ý đi sao? Minh Ân ngạc nhiên, đối với người lạ nó không bao giờ đi đâu cùng cả. Phải, mai 8 giờ tôi sẽ qua. Chào anh, hắn nói rồi đi về, miệng khẽ cong một nụ cười. Còn tiếp, cách chương.